Chiến thần bất bại, chương 2946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, gã đã cảm nhận được hơi thở của tử thần rồi. Nếu tiếp tục đối đầu thì gã nhất định sẽ chết. Đường đường là thế tử lại sợ hãi như vậy sao? Trước đây, tôi còn cho rằng mấy tên thế tử của thế gia vùng ngoài lãnh thổ đều có ý chí mạnh mẽ cơ. Ầm ĩ hồi lâu, hóa ra là đều là kẻ yếu đuối. Nếu tôi là anh thì đã tự đâm đầu vào nước tiểu của mình mà chết cho rồi. Tránh làm mất mặt nhà họ Ngụy trước toàn thể bàn dân thiên hạ. Lời nói của Long Hình chói tai đến mức Ngụy Nguyên Cát đã lập tức sụp đổ ngay tại chỗ. Ngay cả Lý Chính Đạo đứng bên cạnh cũng không giấu được sự giận dữ trên mặt. Dù gì thì cụ ta cũng là thế tử. Ngụy Nguyên Cát đã dùng tay áo che mặt, lúc này gã làm sao còn có mặt mũi nhìn người khác. Gã không chỉ là thua mà đến cả một chiêu cũng không đỡ được. Giờ phút này, tất cả mọi người đều im lặng tới mức cây kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một, cho dù là người nhà họ Ngụy hay là người nhà họ Lục đều không dám nói thêm câu nào. Đến cả mấy vị long tôn của Điện Thần Long cũng có thể đè bẹp thế tử cảnh giới nhân vương cấp 2 như Ngụy Nguyên Cát đến mức không ngóc đầu dậy được. Vậy sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn mạnh đến mức nào? Hãy nhớ kỹ những lời tôi đã nói, bất luận anh có thân phận như thế nào cũng đừng phá vỡ pháp luật của giới thế tục. Đặc biệt là luật pháp thiêng liêng không thể mạo phạm của Hoa Quốc, nếu không, cả nhà họ Ngụy cũng không cứu nổi anh đâu. Nói xong, Tiêu Chính Văn dẫm vào mặt Ngụy Nguyên Cát rồi bước qua người gã ta. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Văn còn không thèm nhìn Ngụy Nguyên Cát. Nhìn thấy bóng lưng rời đi của Tiêu Chính Văn, Ngụy Nguyên Cát chỉ có thể cười khan hai tiếng. Tiêu Chính Văn chính là người coi thường hàng trăm thế gia, là người đã tắm máu thánh vực. Nhà họ Ngụy bọn họ ở trước mặt anh thì là cái thá gì? Người ta chưa từng coi trọng nhà họ Ngụy cũng như một thế tử như gã. Từ đầu đến cuối chỉ có mình gã là một con hề diễn trò nực cười mà thôi. Nhìn thấy đám người Tiêu Chính Văn đã bước đi xa, Lục Tiểu Thiến nghiêm nghị nói. Tên Tiêu Chính Văn này quả nhiên không đơn giản. Không ngờ anh ta lại có gan lớn đến thế, dám giết cả trăm thế tử. Mặc dù nói bây giờ Thánh Vực đã hoàn toàn đóng lại các cửa ra vào. Nhưng thông tin này lại vô cùng đáng tin. Bởi vì hơn 100 thế gia vùng ngoài lãnh thổ đều mất đi liên lạc với những thế tử được cử đến giới thế tục. Lục Tiểu Thiến quay đầu lại nói với người đàn ông trung niên bên cạnh. Thấy rồi chứ, đây là Tiêu Chính Văn bị ông coi thường đó. Ông có tự tin đấu một trận với Thiên Hành không? Người đàn ông trung niên xấu hổ cúi thấp đầu xuống, không nói thêm lời nào. Với thực lực của ông ta, đừng nói đến Thiên Thành. Ngay cả đệ tử của Thiên Thành cũng có thể đánh ông ta đến mức không còn sức đánh trả. Chẳng trách vừa rồi anh ta tự tin như vậy, xem ra chuyện này vẫn còn chút phiền phức. Lục Tiểu Thiến nhìn ra phía xa xa, trầm ngâm nói. Cho tới bây giờ, mọi người mới bừng tỉnh lại, hóa ra Tiêu Chính Văn vẫn luôn là người đàn ông đứng trên đỉnh cao thiên hạ. Cách chương.